Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207, vườn hoa nhỏ đảo kịch chiến. Hải tặc vương thế giới rốt cuộc có bao nhiêu? Cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu cái hòn đảo? Bên trong đại dương có bao nhiêu hải quái? Những thứ này cho tới bây giờ người không có nghiên cứu qua. Có lẽ có người nghĩ tới làm qua cụ thể nghiên cứu. Nhưng là giới hạn hải tặc vương thế giới đường đi hiểm ác cảnh vật chung quanh cùng đảo và hòn đảo. Trong lúc đó khoảng cách thật sự là quá xa. Trừ từ trường ổn định bốn cái hải vực ở ngoài. Tại đại hải trình nhất định phải có lock pâu dự trữ tốt từ lực mới có thể đi cái kế tiếp hòn đảo. Mà rất nhiều hòn đảo cần thời gian phải rất lâu mới có thể tồn tràn đầy từ lực. Thậm chí 3 năm rưỡi đều có. Nếu là không có lock pâu chỉ dẫn. Ở nơi này nguy hiểm đại hải chi thượng, hơi chút lệch một chút phương hướng liền sẽ trở thành tại trên biển khơi phiêu đạng u linh. Cái này ở thời gian hạn chế mọi người tìm tòi cái thế giới này khả năng. Huống chi là ở thiên khí thay đổi liên tục đại hải trình trên. Bệnh tật, cô độc, hải thú còn gặp nguy hiểm thổ dân. Những thứ này đều là trở ngại mọi người tìm tòi cái thế giới này nguy hiểm nhân tố. Cho nên những vấn đề này câu trả lời không có ai biết. Cho dù là không có bị hủy diệt Ohara phía trên học giả cũng không biết. Mà hòn đảo trong lúc đó đường dài khoảng cách. Ngăn chặn mỗi cái hòn đảo trong lúc đó tinh thần cùng vật chất phương diện trao đổi. Ngay sau đó thì có một hải tặc vương thế giới đặc biệt hiện tượng. Có đảo nhỏ khoa học kỹ thuật phát đạt. Có đảo nhỏ tôn trọng tự nhiên. Có đảo nhỏ văn minh phát triển rực rỡ nhiều vẻ. Mà có đảo nhỏ chính là vẫn còn viễn cổ thời đại. Giống như là tại 400 năm trước tàn phá Kaya đảo mấy sốt cao đột ngột một dạng. Toàn bộ San Điên tộc nhân thiếu chút nữa bởi vì bệnh truyền nhiễm mất tuyệt. Mà đối với đi tới Kaya đảo bên ngoài người mà nói. Chẳng qua là một cái ống trích sự tình. Giống như là Kaya đảo như vậy hoàn toàn ngăn cách với đời hòn đảo trên cái thế giới này còn rất nhiều. Vườn hoa nhỏ đảo chính là một người trong đó. Vườn hoa nhỏ đảo là nằm ở từ núi Rivers đi đại hải trình trên. Một cái vô luận là động vật vẫn là thực vật đều thuộc về viễn cổ thời đại hòn đảo. Cái này loại hòn đảo giống nhau được gọi là Thái Cổ Đảo. Cùng Kaya đảo so sánh, ít nhất Kaya đảo tiến hóa ra văn minh. Mặc dù vẫn là rơi ở phía sau bộ lạc thời đại. Nhưng là từ loại dấu hiệu xem. Kaya đảo đã từng có phi thường huy hoàng văn minh, chỉ là bởi vì thủ hộ lịch sử chính văn nguyên nhân. Văn minh tiến trình mới bị cắt đứt, mà vườn hoa nhỏ, trên tòa đảo này vốn là không có chút dấu người. Trừ mấy chục năm trước tới hai cái cự nhân, thỉnh thoảng sẽ bùng nổ núi lửa, còn có thỉnh thoảng kết bè kết đội từ trong rừng cây lướt qua khủng long ở ngoài. Nơi này không có những vật khác, trừ cự nhân ở ngoài. Nhân loại bình thường là không có khả năng tại hòn đảo này còn sống. Không phải là bị mãnh thú ăn. Chính là bị chỉ có Thái Cổ Đảo mới trở về có bệnh tật cho hại chết. Càng chết người là, muốn tại vườn hoa nhỏ đảo tồn tràn đầy lock pâu muốn một năm trở lên thời gian. Không có loài người có thể tại Thái Cổ Đảo sinh tồn một năm. Nhưng là hôm nay vườn hoa nhỏ đảo chính là đặc biệt nóng náo. Hôm nay ở chỗ này. Tới nhiều vô cùng khách nhân, băng hải tặc mũ rơm cùng Baroque công tác thất đặc công ở chỗ này giao đánh nhau. Mr. Nam, phải giết hỏa viêm tinh. Chỉ thấy một cái đầu trên mang một cái trống gió ống nhòm. Tay cầm ná mũi dài nam nhân, hướng về phía một cái đầu đầy tóc quan. Lớn lên hình như là đến từ Phi Châu một dạng không phải là chủ lưu nam nhân bắn ra cung đi qua. Mà tên là Mr. Nam nam nhân đầy miệng ba liền đem mũi dài nam nhân công kích cho ăn đi. Hơn nữa còn dùng khinh bỉ ngữ tức giận mắng, người này là ngu ngốc sao? Người công kích đối với ta cái này hỏa dược nhân tới nói đúng không tác dụng. Cái này đã không cần ta chứng minh đi. Người đem cái kia ăn không? Usopp không có bởi vì Mr. Nam trào phúng mà tức giận. Ngược lại mặt lộ đắc ý thần sắc nói, xin lỗi a. Ta là tên lường gạt. Đây chẳng phải là hỏa dược tinh, mà là đặc chất hột tiêu chan tinh. Mr. Nam nghe được Usopp nói sau, lại cảm thấy tới từ trong miệng mãnh liệt kích thích. Nhất thời ngửa mặt lên trời kêu lên. Một cổ tốt như ngọn lửa đồ vật từ trong miệng hắn mặt phun ra ngoài. Trong nháy mắt phun ra cao 5 mét. Thật là cay a, đáng ghét, vậy mà sẽ để cho ta chật vật như vậy. Tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Mr. Năm lúc này vết thương chồng chất. Cắn răng nghiến lợi nói, ta đây liền giải quyết hết ngươi. Sau khi nói xong, Mr. Năm cả người liền dây dưa đến Usopp trên người. Muốn dùng một chiêu này duy nhất một lần giết chết hắn. Mr. Năm là ăn ác ma quả thực hỏa dược nhân. Toàn thân cao thấp đều là hỏa dược. Ngay cả khu cất mũi cùng hô cho hả giận đều là thuốc nổ. Nếu là lấy Mr. Năm như vậy trạng thái nổ nói. Chỉ sợ Usopp sẽ trong nháy mắt liền chết oan uổng. Nhưng mà ngay tại thời khắc nguy cấp này. Đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm cứu vớt Usopp tánh mạng. Dừng tay đi, Mr. Năm. Chỉ thấy từ trong rừng cây đi ra một cái vác trên lưng lấy bọc hành lý. Da thịt cho đen. Ăn mặc tượng một cái khổ hành tăng nam nhân. Vốn đang tức giận không thôi Mr. Năm vừa thấy được cái này nam nhân. Nhất thời trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Mr. 1. Không chỉ là Mr. 5, giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ nhìn đột nhiên này xuất hiện cao lớn thân ảnh. Mr. 1, ai vậy? Luffy vốn đang thưởng thức cái này đặc biệt thuốc phiện hỏa biểu diễn. Nhưng là đột nhiên xuất hiện một người hấp dẫn mọi người hứng thú. Chờ hắn nhìn sang thời điểm mới phát hiện người này hắn không nhận biết. Cho nên mới có câu hỏi này. Ngu ngốc. Cái này cũng không nhìn ra được sao. Rất rõ ràng là Baroque công tác thất người tốt đi. Nami bất mãn bắt Luffy đầu chính là một trận mãnh liệt gõ. Thì ra là như vậy. Nguyên lai là kẻ xấu a. Luffy vỗ tay một cái trưởng ấn. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Không chỉ là Mr. 5. Ngay cả bị Luffy níu lấy tóc Mr. 3 cùng ngồi ở một bên xem chiến đấu Miss Golden Week. Cũng là kinh hãi không hiểu nhìn người tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phiêu ở trên trời Miss Valentine lớn tiếng hỏi. Mà mới vừa từ trong biển lửa nhảy ra Vivi lúc này cũng là hù dọa ngồi sập xuống đất. Nội tâm cảm giác một cổ đến từ vực sâu rùng mình. Tuy nói Baroque công tác thất tôn chỉ chính là thần bí. Thành viên trong lúc đó không được lẫn nhau hỏi dò phía bên kia tin tức. Nhưng là từ tiến vào cái tổ chức này liền có dụng ý khác Vivi thì bất đồng. Có thể nói nàng đã đem Baroque công tác thất tất cả thành viên lai lịch đều hỏi thăm không sai biệt. Lắm, có đôi lời gọi là người không biết không sợ. Chính là bởi vì biết rõ càng nhiều. Cho nên mới càng khiến người sợ hãi. Ít nhất căn cứ Vivi đạt được tin tức đến xem. Mr. 1 có thể ngồi vững vàng Baroque công tác thất trừ lão bản trở ra thứ nhất đặc công. Dựa vào cũng không phải là hắn lớn lên giống như là tăng lữ dáng vẻ, mà là thực lực cường đại cùng ngoan tuyệt nội tâm. Vivi, người thế nào? Nami cảm giác Vivi có cái gì không đúng. Ngay sau đó mau mau quan tâm hỏi. Chúng ta không có phần thắng. Mr. 1 làm sao sẽ tới? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Crocodile phát hiện chúng ta? Không yên tâm để cho Mr. 3. Cho nên liền phái Mr. 1 tới sao? Nhìn đi càng ngày càng gần Mr. 1. Vivi tâm lý trong nháy mắt u tối vô cùng. Sắc mặt tuyệt vọng nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.